Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Thương thời không cổ xưa nhất sinh mệnh. Phi tưởng chi thần. Hoàn Vũ Thần phẫn nộ gầm thét. Lần trước, hắn ngăn cản phi tưởng chi thần. Làm trên một đời phi tưởng chi thần tại thành công trước đó đổ vào trên bờ. Thế hệ này phi tưởng chi thần hắn thấy. Tựa như đỡ không nổi đồng dạng. Ngay cả nhìn thẳng hắn cái này siêu thoát giả dũng khí đều không có. Một cái thư giãn. Không nghĩ tới bị đối phương nắm lấy cơ hội. Siêu thoát mà ra. Cho dù ngươi thành công siêu thoát. Lại như thế nào? Ta tại cái này cảnh giới đặt chân nhiều năm. Chấm ngoặc kép. Đối phương gầm thét, giống như là phô trương thanh thế, đang cấp mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn cho là mình tại siêu thoát giả lĩnh vực đặt chân nhiều năm. Mà trước mắt phi tưởng chi thần chẳng qua là vừa bước vào cảnh giới này mà thôi. Hắn căn bản liền không cần bối rối. Thắng lợi thiên bình y nguyên sẽ hướng hắn nghiêng. Vậy liền, rửa mắt mà đợi, ửng đỏ tóc dài phất phới, Ly Tiết nhẹ nhàng phất tay. Hoàn Vũ Thần hình chiếu bị vỡ vụn, hóa thành hạt ánh sáng biến mất. Hai cái thời không dài dằng dặc chiến tranh chính thức khai hỏa. Phi thời không cùng thương thời không bởi vì va chạm, xuất hiện vết rách lỗ hổng. Dùng cái này làm đột phá khẩu. Hai cái thời không siêu thoát giả xuất lĩnh riêng phần mình thời không cường giả. Triển khai chiến tranh dài dằng dặc. Đáng chết, vì cái gì chúng ta thời không an bài chiến lược tất cả đều bị bọn hắn phát hiện. Thương thời không người tức giận lấy, nghi hoặc, bọn hắn 10 phần không hiểu, mỗi lần bọn hắn kế hoạch tác chiến, đều sẽ bị phi thời không người biết được. Nếu như nói siêu thoát giả có thể xem thấu cổ kim tương lai, biết được kế hoạch của bọn hắn, nhưng bọn hắn bên này cũng có siêu thoát giả, Hoàn Vũ Thần có thể che đậy đối phương thăm dò. Chẳng lẽ chúng ta bên trong, tồn tại gián điệp, cái suy đoán này đưa ra. Mọi người sắc mặt bá biến đổi, bị hù dọa, luôn luôn đều là bọn hắn thương thời không phái ra nhân thủ đến phi thời không ẩn núp. Phi thời không tại phi tưởng chi thần còn chưa siêu thoát trước đó. Làm sao có năng lực phái ra gián điệp đến thương thời không? Nếu như phi thời không có năng lực phái ra gián điệp đến bọn hắn thương thời không? Phải chăng mang ý nghĩa, tại phi thời không, phi tưởng chi thần siêu thoát trước đó. Đã tồn tại siêu thoát giả. Lúc này, một cái áo xám lão giả bình tĩnh đi qua đến. Đừng suy nghĩ nhiều. Có lẽ là phi thời không từ cổ lão trong di tích tìm ra đặc thù thần khí. Cho nên mới có thể đem gián điệp đưa đến bên này. Lão giả trước mắt đi tới. Ở đây chân thần cấp các cường giả nhao nhao thối lui. Hướng phía đối phương cúi đầu. Nicola đại nhân. Nicola đại nhân nói cực phải. Mọi người ngươi một lời ta một câu, lập tức liền đem phi thời không trước đó tồn tại siêu thoát giả cái suy đoán này hủy bỏ. Cho rằng có thể là phi thời không từ nơi nào nhặt được thần khí. Cậy ra hai cái thời không hàng rào khe hở, phái ra gián điệp, tại Nicola sau lưng, một cái người hầu cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Hát thần sứ, đã lâu không gặp, ai, thật hâm mộ ngươi, chấm ngoặc kép. Có người cùng người hầu kia chào hỏi. Lúc này, ánh mắt của những người khác đều nhìn về người hầu kia. Hát thần sứ, đã từng cái thứ nhất bị phái đi phi thời không gián điệp. Bây giờ lại bị Nicola đại nhân nhìn chúng. Thu làm người hầu, chấm ngoặc kép, hát cúi đầu. Mặt không biểu tình nhưng giờ phút này nội tâm lại một mảnh đắng chát. Tiếp tục đi theo Nicola bước chân. Đi vào không người trong hoa viên. Hát rốt cục nhịn không được, cảnh giác chằm chằm vào lão giả trước mắt. Nicola thương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ Hoàn Vũ Thần phát hiện? Nicola thương, danh xưng thương thời không cổ xưa nhất sinh mệnh. Mặc dù đối phương chỉ là nửa bước siêu thoát thực lực. Nhưng cho dù là Hoàn Vũ Thần, thấy đối phương cũng muốn cung kính hô một tiếng tiền bối. Không ai có thể nói rõ ràng. Nicola đến cùng sống bao lâu? Đến cùng vượt qua như thế nào dài dằng dặc kỷ nguyên? Hát ban đầu ở phi thời không gặp cái kia thực lực cường đại đến không cách nào tưởng tượng cường. giả, cho rằng đối phương là phi tưởng chi thần tại bị đối phương giết chết về sau. Tại thương thời không phục sinh, dự định đem chuyện này nói cho Hoàn Vũ Thần, để Hoàn Vũ Thần nghĩ biện pháp ngăn cản ra hỏa kia. Đừng cho đối phương phóng ra một bước kia. Không nghĩ tới, hắn còn chưa kịp báo cáo Hoàn Vũ Thần, liền bị Nicola để mắt tới. Tại Nicola làm kinh sợ, hát không dám đem tình hình thực tế báo cáo cho Hoàn Vũ Thần. Cái này cũng liền đưa đến Hoàn Vũ Thần đối phi thời không nhận biết xuất hiện sai sót. Hoàn Vũ Thần, Nicola mạn du tại trong hoa viên dạo bước. Cái kia không nhanh không chậm bộ dáng. Tựa hồ căn bản liền không sợ Hoàn Vũ Thần. Chỉ cần ngươi chết, Hoàn Vũ Thần liền sẽ không biết chuyện này. Ngươi nói đúng không? Nicola màu trắng râu dài phiêu động. Tóc trắng phơ, hắn một mặt hiền lành mà nhìn xem hát. Giờ phút này hát dọa đến cúi đầu. Nicola khả năng không phải Hoàn Vũ Thần đối thủ. Nhưng đối phương không thu thập được Hoàn Vũ Thần. Chẳng lẽ còn không thu thập được hắn hát? Tại hắn hát đem sự tình báo cáo cho Hoàn Vũ Thần trước đó. Nicola khẳng định sẽ giết chết hắn. Ngươi giết ta, Hoàn Vũ Thần bệ hạ khẳng định sẽ tra rõ việc này. Tại siêu thoát giả trước mặt, tất cả manh mối đều không chỗ có thể ẩn nấp. Hiện tại thế cục tiến nhập giằng co. Song phương đều tại kiêng kỵ đối phương. Song phương đều bởi vì các loại hạn chế mà không dám động thủ. Hoàn Vũ Thần, Nicola lắc đầu, hiền hòa gương mặt, ngữ khí mang theo một tia khinh mạn. Tại phi tưởng chi hoa nở rộ thời điểm, kết cục đã định, nàng đã hoàn toàn thức tỉnh. Hoàn Vũ Thần không ép được. Nicola lắc đầu, thở dài, tựa hồ cảm giác bỏ qua một trận vở kịch hay. Thật sự là đáng tiếc, nếu như không có tiểu tử kia xuất hiện, hết thảy đều hẳn là trình diễn một trận vở kịch hay mới đúng. Nhìn trước mắt ở nơi đó giống như lời nói điên cuồng Nicola, hát cúi đầu, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh biết đến. Trước mắt Nicola, đối phương đối phi thời không hết thảy đều 10 phần biết rõ ràng. Đối phương, tựa hồ chỉ là muốn xem kịch. Nicola thương, người đến cùng là lai lịch gì? Hát chăm chú nhìn đối phương, muốn từ cái kia hiền lành lão ra ra dưới gương mặt. Xem thấu cái gì? Đáng tiếc, hắn cái gì đều nhìn không thấu. Nicola vẫn là bộ kia hòa ái bộ dáng. Lão phu lai lịch, ha ha ha, lão phu lai lịch, các ngươi một mực không đều là biết đến. Cái này thương thời không cổ xưa nhất sinh vật. Giữa các ngươi không phải một mực lưu truyền lão phu cái này truyền thuyết. Đột nhiên, Nicola tự hồ đã nhận ra cái gì. Hắn phất phất tay, vườn hoa trong ao, mặt nước giống như tấm gương bình thường. Bày biện ra một hình ảnh. Trong tấm hình, rằng co chính là phi tưởng thần cùng Hoàn Vũ Thần. Xem ra, thắng bại, tại gần đây liền muốn phân ra. Nicola đứng tại bên cạnh cái ao, lấy người ngoài cuộc thị giác quan sát trong tấm hình hết thảy. Mà cùng này đồng thời, tại thủy nguyên thần giới, thế giới thụ trước, Cao cũng làm lấy tương tự sự tình. Bên cạnh hắn luyến ngồi ở chỗ đó, lưng tựa thế giới thụ, chằm chằm vào không trung lơ lửng hình tượng. Hai cái thời không đại chiến, rốt cục đi vào giai đoạn sau cùng. Hai vị siêu thoát giả ở giữa quyết đấu. Một trận chiến này, sợ là thương thời không, còn có phi thời không, đều muốn đang chiến đấu dư ba dưới, bị phá hủy, cũng được, cũ không mất đi, mới sẽ không đến, cùng lắm thì, chiến hậu, để lộ kỷ nguyên mới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.